Vạn cổ thần đế Oan Gu Senji, chương 2720, áo nghĩa giá trị. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. PS, nay 64 chúc các nam hữu một ngày thật vui vẻ hạnh phúc và cầu donate. Giữa vũ trụ, gia tộc, tông môn, giới vực, cổ giáo, thần quốc, từng cái thế lực, muốn sống sót, nhất định phải có thần linh tọa chấn. Tựa như, chỉ có đản sinh ra thần linh đại thế giới, mới có thể trở thành thiên đình cấp dưới phàm giới. Chỉ có đản sinh ra thần linh chủng tộc mới có thể đi vào chú bách tộc vương thành. Nhưng, thần linh thọ nguyên, chỉ có một cái nguyên hội. Nếu là không độ được nguyên hội kiếp nạn, liền sẽ vẫn lạc, cả tòa thế lực, đều sẽ bởi vì này mà sụp đổ. Bị chia cắt, bị thôn tính, bị tàn sát, bị nô dịch. Đây là nhược nhục cường thực vũ trụ pháp tắc. Thế lực, muốn trường thịnh không suy, nhất định phải bồi dưỡng được thần linh mới. Thế tục thiên tài, cũng liền lộ ra cực kỳ trọng yếu. Những hạt giống thần linh có thể dung hợp ra ngũ phẩm thánh ý kia, càng là quan trọng nhất, đại biểu một tòa thế lực hy vọng cùng tương lai. Bồi dưỡng thiên tài, nhưng lại cần liên tục không ngừng tài nguyên. Như thế nào thu hoạch tài nguyên? Thế lực, nhất định phải khuếch trương. Thần linh không có khả năng nhúng tay thế tục, như vậy thế lực muốn khuếch trương, chỉ có thể dựa vào thế tục cường giả. Như thế nào mới có thể bồi dưỡng được thế tục cường giả? Thiên tài cùng tài nguyên. Vũ trụ sinh tồn chi đạo, thiên tài, tài nguyên, thần linh, hỗ trợ lẫn nhau, thiếu một thứ cũng không được. Thiên tài càng nhiều càng ưu tú, tài nguyên càng nhiều, mới có càng lớn cơ hội, bồi dưỡng được vị thứ hai thần linh. Khi một tòa thế lực, có vị thứ hai thần linh, mới chính thức coi là tương đối yên ổn, có thể chịu đựng lấy càng lớn phong hiểm. Thế lực khuếch trương tới trình độ nhất định, thần linh thực lực, cũng cực kỳ trọng yếu. Một tôn ngụy thần chấn giữ thế lực, nếu là khuếch trương quá lớn, tất nhiên đưa tới tai họa ngập đầu. Thần linh muốn tu luyện, muốn mạnh lên, cũng cần tài nguyên, cũng cần thế tục cung cấp tài phú. Như vậy, thế tục thế lực, nhất định phải tiếp tục khuếch trương mới được. Khi thần linh tu vi, đạt tới thần tôn tình trạng, tự nhiên cũng liền không còn e ngại bất kỳ khiêu chiến nào. Nhưng, thần tôn cũng có thọ nguyên hao hết thời điểm, cũng sẽ vẫn lạc. Thần tôn tọa hạ thế lực to lớn hơn, lợi ích càng khủng bố hơn, một khi sụp đổ, tất nhiên kinh thiên động địa, liên quan đến ức vạn sinh linh tồn vong cùng vinh nhục. Cho nên, thần tôn cũng cần bồi dưỡng người thừa kế. Trong vũ trụ, bất kỳ một cái nào thế lực, đều có cảm giác nguy cơ to lớn. Nếu là không phòng ngừa chu đáo, bây giờ có được hết thảy, rất có thể trong vòng một đêm hóa thành hư không. Thậm chí, rơi vào thê thảm hạ tràng, biến thành nô lệ, mất đi tôn nghiêm, mất đi tính mạng, cả tộc đều là vong. Đầu tư một vị tương lai thần tôn, cũng liền lộ ra cực kỳ trọng yếu. Có thể có vinh cùng vinh. Thần tôn thọ nguyên, đó là mấy chục vạn năm, thậm chí trên trăm vạn năm, đối với bất kỳ một thế lực nào mà nói, có thể trốn ở thần tôn dưới cánh chim, tất nhiên sẽ phồn thịnh đứng lên. Tựa như trong thế tục, rất nhiều đại gia tộc đều sẽ giúp đỡ giành thiên hạ thiếu niên anh kiệt, khi vị thiếu niên anh kiệt này trở thành quân chủ một nước, những gia tộc này cũng có thể trở thành vọng tộc đại phiệt. Đương nhiên, vị thiếu niên anh kiệt này, trước tiên cần phải cưới các đại gia tộc nữ tử làm vợ, mới có thể thu được duy trì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trương Nhượng Trần hiện tại chính là vị thiếu niên anh kiệt tương lai có khả năng trở thành thần tôn này, tăng thêm sau lưng của hắn huyết tiệt chiến thần, huyết hậu, minh vương từng cái cũng là phi phàm nhân vật. Muốn ở trên người hắn đầu tư thế lực tự nhiên nhiều không kể xiết. Huyết tiệt gia tộc như vậy một phái hưng thịnh trạng thái, không biết bao nhiêu thế lực ghen ghét, không biết bao nhiêu thế lực lo lắng bọn hắn sau này khuếch trương, đem bọn hắn coi là uy hiếp. Dưới tình huống như vậy, huyết tiệt chiến thần tự nhiên là muốn chủ động lấy thông gia phương thức, liên hợp thế lực khắp nơi, để tránh bởi vì quá mức hưng thịnh, đưa tới phản phệ, rơi vào tộc hủy người vong hạ tràng. Trương Nhược Trần là lựa chọn tốt nhất, bởi vì hắn có một nửa nhân loại huyết mạch, phụ thân của hắn là khí thiên, địa ngục giới vốn là có không ít thế lực căm thù hắn. Thông gia, đã có thể bảo hộ hắn, cũng có thể trợ hắn trưởng thành. Huyết tiệt chiến thần nhìn ra Trương Nhược Trần đối với thông gia cực kỳ mâu thuẫn, cùng hắn năm đó rất giống. Nhưng, hắn năm đó không có lựa chọn, nhất định phải cưới. Huyết tuyệt chiến thần phía sau, mặc dù có một vị bất tử huyết tộc chí cường che chở, thế nhưng là, vị kia chí cường không quá ưa thích nhúng tay thế lực ở giữa tranh đấu, mỗi lần bế quan chí ít đều là mấy trăm năm, mấy ngàn năm, căn bản không có cách nào thời khắc bảo hộ hắn. Tại thế gian này, cuối cùng vẫn là phải dựa vào chính mình. Có thể cùng các đại thế lực thông gia, kỳ thật cũng là thực lực bản thân cùng thủ đoạn một loại thể hiện. Chỗ dựa, chỉ là phương diện cao hơn một sự uy hiếp. Huyết tuyệt chiến thần trầm tư hồi lâu, nói. Trước mắt đối với ngươi mà nói, uy hiếp lớn nhất đến từ hai cái địa phương. Thứ nhất, là vận mệnh thần điện tài quyết ti. Thứ hai, là thiên nam sinh tử khư. Về phần Tử thần điện Mạt Pháp thần vương, Tu La tộc Thanh Lộc thần điện, Quỷ tộc Địa sát quỷ tộc, mặc dù đều có đưa ngươi vào chỗ chết chi tâm, nhưng là cùng hai đại uy hiếp này so ra, lại đều tính không được cái gì. Trương Nhược Trần sắc mặt trở nên nghiêm túc, biết được Huyết Tiệt chiến thần bây giờ nói mỗi một câu nói, đều cùng hắn tính mệnh cùng một nhịp thở. Tài quyết ti, ta có thể hiểu được, dù sao bọn hắn có vì vận mệnh thần điện thanh lý hết thảy uy hiếp tiềm ẩn chức trách. Ta là Khí Thiên Nhi Tử, con độc nhất. Đây là không thể điều hòa mâu thuẫn. Ở trước mặt Huyết Tiệt chiến thần, Trương Nhược Trần không có che giấu, muốn nghĩ cách cứu viện Minh Đế ý đồ. Hắn tiếp tục nói. Thế nhưng là, Thiên Nam sinh tử khư nhất định phải diệt trừ ta lý do là cái gì? Huyết Tiệt chiến thần thật sâu lườm Trương Nhược Trần một chút, nói. Tu Di Thánh Tăng, 10 vạn năm trước, Tu Di Thánh Tăng vẫn lạc, cùng Thiên Nam sinh tử khư có trực tiếp nhất quan hệ. Chư thần đều đã biết được, ngươi là tại Tu Di Thánh Tăng viên tịch chi địa, tu luyện tới hiện tại cấp độ. Ngươi là Tu Di Thánh Tăng truyền nhân, Thiên Nam sinh tử khư sao lại cho ngươi bước vào thần tôn cảnh giới cơ hội? Trương Nhược Trần nói. Chẳng phải là nói, năm đó tham dự vây công Tu Di Thánh Tăng thần linh, đều sẽ coi ta là thành tiềm ẩn địch nhân. Ngươi biết được chuyện năm đó. Huyết Tiệt chiến thần nói. Trương Nhược Trần không có phải đi qua thời gian trường hà bí mật nói ra, nói. Có chỗ nghe thấy. Huyết Tiệt chiến thần nói. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Năm đó vây công Tu Di Thánh Tăng thần linh, tự nhiên không ít, nhưng là, sẽ đem ngươi coi là uy hiếp, lại ít càng thêm ít. Tài quyết ti cùng Thiên Nam sinh tử khư, đây là hai cỗ, bản tọa đều phi thường kiêng kỵ thế lực, Huyết Tiệt gia tộc tạm thời còn đắc tội không dậy nổi. Mà lại, bọn hắn đã đối với ngươi, sinh sát tâm. Huyết Tiệt chiến thần dùng, bản tọa, mà không phải, ông ngoại ngươi, chính là bởi vì, giờ phút này nỗi lòng cực kỳ ngưng trọng. Muốn cùng hai cỗ thế lực này đối kháng, ngươi nhất định phải thông gia. 100 vị, ngươi không muốn cưới, nhưng là, mấy vị này ngươi nhất định phải cưới. Dù là các nàng không nguyện ý gả, ngươi cũng phải nghĩ biện pháp để các nàng gả cho ngươi. Huyết Tiệt chiến thần lấy ra cuốn thứ hai sổ, ném cho Trương Nhược Trần. Quyển sổ này, mỏng rất nhiều. Hết thảy chỉ có 4 trang. 4 cái danh tự, La Sa, Diêm Chiết Tiên, Bạch Khanh Nhi, Thanh Phỉ Vi. Trương Nhược Trần tinh tế cân nhắc, cau mày nói. Vì sao lại có Thanh Phỉ Vi? Huyết Tiệt chiến thần nói. Không thể cùng Tài Quyết Ti đối kháng chính diện, chỉ có thể từ nội bộ phân hóa. Thanh Phỉ Vi chính là xuất thân Tài Quyết Ti, nàng nếu có thể trở thành thê tử của ngươi, Tài Quyết Ti nội bộ tất nhiên sẽ có một loại khác cân nhắc. Đối với ngươi căm thù, sẽ ít đi rất nhiều. La Sa, là La Diễn ái nữ, lại là Phúc Lộc thần tôn chỉ hôn. Cưới nàng, đối với ngươi có 100 lợi mà không có 1 hại. Ngươi tại La Sát tộc tất cả tiềm ẩn địch nhân, đều sẽ bởi vậy, sinh ra lòng kiêng kỵ. Diêm Chiết Tiên, sinh ra ở Diêm La tộc nhất trực hệ nhất mạch, rất được Thái Thượng yêu thích, ngươi nếu có thể cưới nàng, có thể đạt được toàn bộ Diêm La tộc duy trì. Đến lúc đó, cho dù là Thiên Nam sinh tử khư, cũng phải cố kỵ 1-2. Về phần, Bạch Khanh Nhi, ngươi cùng nàng quan hệ, Lục Tử đã nói với ta. Tu La tộc bên kia, Nghê Tuyên sẽ giúp ngươi biện hộ cho. Kể từ đó, ngươi có thể mượn toàn bộ Hạ Tam tộc cùng Diêm La tộc chi thế, từng bước một trùng kích thần tôn cảnh giới. Dạng này, lực cản có thể nhỏ rất nhiều. Đạt tới Huyết Tiệt chiến thần độ cao như vậy, nhìn thấy đều là đại phương diện lợi hại quan hệ, tại vì Trương Nhược Trần thần tôn chi lộ mưu thiên bố cục, không sẽ cùng hắn nói cái gì nhi nữ tình trường xoắn suýt sự tình. Giảng chính là lợi ích cùng giá trị. Tình cảm, tại lợi ích trước mặt, một số thời khắc quá yếu đuối. Trương Nhược Trần biết được, đây đã là Huyết Tiệt chiến thần danh giới cuối cùng, bởi vậy không có lập tức cự tuyệt nói. Tốt a, ta thử một chút. Tại trước mặt sinh tử, hắn không có lựa chọn khác. Huyết Tiệt chiến thần cất giọng cười một tiếng, tâm tình đã thoải mái rất nhiều. Tiếp theo, nói tới trên việc tu luyện sự tình. Người thánh ý, không chỉ có dung hợp âm dương ngũ hành, còn có thời gian cùng không gian thuộc tính. Đúng không? Trương Nhược Trần không có giấu giếm, nói. Đúng là như thế, không thể gạt được ông ngoại con mắt. Huyết Tiệt chiến thần lắc đầu, nói. Nếu không có ngươi tại ta trong thần cảnh thế giới thi triển thánh ý, ta còn chưa hẳn có thể cảm ứng được thời gian cùng không gian bị điều động. Nhưng, đây là ta thần cảnh thế giới, ngươi muốn điều động thời gian cùng không gian nói nghe thì dễ. Trương Nhượng Trần hiểu rõ ra, khó trách lúc trước sẽ cảm giác được lực bất tòng tâm. Huyết Tiệt chiến thần mắt nhìn lên trời, thở dài một tiếng. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Dung hợp 9 loại thánh ý, thật sự là đáng sợ, đây mới thực là nhất phẩm, coi là từ xưa đến nay người thứ nhất. Nếu như ta là của ngươi địch nhân, không có giết chết trước ngươi, tất nhiên ăn ngủ không yên. Không nói cái này, nói chuyện thánh ý đi. Kiếm đạo của ngươi thánh ý, đạt đến tam phẩm. Đúng, Trương Nhược Trần nói. Chín đạo hợp nhất nhất phẩm thánh ý, đều đã gặp qua, Huyết Tuyệt Chiến Thần không còn lộ ra vẻ kinh ngạc, nói. Ngươi nhưng có biết, thánh ý cùng áo nghĩa quan hệ. Xin mời ông ngoại giải hoặc. Trương Nhược Trần chắp tay, nói. Huyết Tuyệt Chiến Thần chắp hai tay sau lưng, nói. Tu vi của ngươi, khoảng cách thần cảnh đã chỉ thiếu chút nữa. Mà lại, tại thập giới chi chiến thời điểm, thậm chí còn dẫn động kiếm đạo áo nghĩa lực lượng, hiện tại nói cho ngươi áo nghĩa bản chất, đối với ngươi ngược lại là có ít chỗ tốt. Thánh cảnh tu sĩ đều coi là, một khi bước vào thần cảnh, thánh ý liền sẽ tự động chuyển hóa làm áo nghĩa, kỳ thật cũng không phải là đơn giản như vậy. Thánh ý cùng áo nghĩa, khác nhau một trời một vực. Trước tiên nói quy tắc. Tu sĩ tại thể nội tu luyện ra được thánh đạo quy tắc tỉ như kiếm đạo quy tắc, trường đạo quy tắc, thời gian quy tắc, không gian quy tắc đều là nguồn gốc từ thiên địa quy tắc, là thiên địa quy tắc một bộ phận. Cho nên, vô luận ngươi tại thể nội tu luyện ra bao nhiêu trăm triệu đạo kiếm đạo quy tắc cùng giữa thiên địa kiếm đạo quy tắc so ra, vẫn như cũ không có ý nghĩa. Áo nghĩa, chính là trợ giúp ngươi, điều động giữa cả thiên địa quy tắc. Tỉ như, ngươi trong tay nắm giữ một phần vạn kiếm đạo áo nghĩa, như vậy trên lý luận mà nói, tại cực hạn trạng thái dưới, ngươi có thể điều động toàn bộ vũ trụ một phần vạn kiếm đạo quy tắc cho mình dùng. Ngươi biết, nguồn lực lượng này, khủng bố cỡ nào sao? Trương Nhượng Trần thất thần hồi lâu, nói. Lực lượng cường đại như thế, đủ để giết chết chân thần A, ta có 10 phần vạn kiếm đạo áo nghĩa, chẳng lẽ có thể điều động giữa thiên địa 10 phần vạn kiếm đạo quy tắc? Huyết Tiệt Chiến Thần cười cười, nói. Ta nói chính là, trên lý luận cực hạn trạng thái. Lấy ngươi bây giờ tu vi, không xứng với 10 phần vạn kiếm đạo áo nghĩa. Nhưng, dù là ngươi có thể dẫn động giữa thiên địa một phần ức, một tỷ phần có một kiếm đạo quy tắc, đã có thể tại thánh cảnh đại triển thần uy. Trên thực tế, chỉ có thần linh thần hồn, mới có thể bằng vào áo nghĩa, điều động quy tắc giữa thiên địa cho mình dùng. Ngươi có thể sơ bộ vận dụng, đã phi thường không tầm thường. Chẳng phải là nói, ta 10 phần vạn kiếm đạo áo nghĩa này, đại biểu cho chí cường lực lượng, đối với thần linh có hấp dẫn cực lớn. Trương Nhược Trần nói, Huyết Tiệt Chiến Thần nói, cũng không phải là đối với mỗi cái thần linh, đều có dụ hoặc. Chỉ có đại thánh cảnh giới lúc tu luyện ra kiếm đạo thánh ý thần linh, mới có thể nắm giữ, đồng thời bộc phát ra không có gì sánh kịp lực lượng. Đối với thần linh khác mà nói, chỉ có lĩnh hội cùng tu luyện tác dụng. Trương Nhược Trần lộ ra ánh mắt nghi hoặc. Huyết Tiệt Chiến Thần giải thích nói. Ngươi hẳn phải biết, chỉ có dung hợp ra ngũ phẩm thánh ý đại thánh, mới có hy vọng bước vào thần cảnh. Chỉ có dung hợp ra tam phẩm thánh ý đại thánh, mới có thể tại bước vào thần cảnh đằng sau, nắm giữ áo nghĩa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tỷ như Hạ Du, nàng tam phẩm thánh ý, chính là do tứ phẩm huyết hải thiên đạo thánh ý cùng lục phẩm phong đạo thánh ý dung hợp đi ra. Bước vào thần cảnh về sau, nàng chủ tu tất nhiên là huyết hải thiên đạo cùng phong đạo. Nếu là có thể nắm giữ một chút huyết hải thiên đạo áo nghĩa, hoặc là phong đạo áo nghĩa, nàng rất nhanh liền có thể trở thành trong thần cảnh cường giả. Nhưng, nếu là lấy được là áo nghĩa khác, đối với nàng ý nghĩa liền không lớn. Chỉ có thể dùng để lĩnh hội, không cách nào phát huy ra chiến lực. Đúng là như thế, thánh ý chính là lực lượng chi môn, cường giả chi môn, cực kỳ trọng yếu. Có thể hay không dung hợp ra nhị phẩm thánh ý, tức thì bị phán định có phải hay không nguyên hội cấp thiên tài đệ nhất môn hạm. Trương Nhượng Trần như có điều suy nghĩ, nói. Ta hiểu được. Nói cách khác, đối với ta mà nói, bước vào thần cảnh đằng sau, chỉ có âm, dương, ngũ hành, thời gian, không gian, kiếm đạo, 10 loại áo nghĩa này, mới có tác dụng chỗ. Khác áo nghĩa, coi như nắm giữ, cũng chỉ có thể dùng đến lĩnh hội cùng tu luyện. Huyết Tiệt Chiến Thần nói. Là ý tứ này, nhưng cũng không phải tuyệt đối. Chín đại hàng cổ chi đạo, thường thường liền có thể ngoại lệ. Chỉ cần nắm giữ một. Hằng cổ chi đạo áo nghĩa, liền có thể trở thành đạo này sứ giả. Tỷ như chân lý sứ giả, như vậy ngươi chính là chân lý chi đạo ở trong nhân thế người phát ngôn. Đừng nói thành thần đằng sau, cho dù là tại thành thần trước đó, đều có thể có cực mạnh chiến lực. Thánh đạo khác, mặc dù cũng có sứ giả thuyết pháp, thế nhưng là cùng hằng cổ chi đạo hoàn toàn không có cách nào so sánh. Chỉ là thánh ý, liền có thể hạn chế tuyệt đại đa số thần linh, trở thành đạo này sứ giả khả năng. Nếu như nắm giữ một loại nào đó thánh đạo áo nghĩa, đạt tới 1/10, đồng thời tu vi đủ cường đại, có thể hoàn toàn điều khiển 1/10 này áo nghĩa, điều động giữa thiên địa 1/10 quy tắc, thì có thể gọi là đạo này chủ thần. Nếu như nắm giữ áo nghĩa, đạt tới một nửa trở lên, đồng thời có thể hoàn toàn điều khiển. Chính là một loại thánh đạo này chúa tể. Trương Nhượng Trần tin tưởng trong vũ trụ, khẳng định có chủ thần tồn tại, nhưng là... Thiên đình cùng địa ngục có chúa tể cấp tồn tại sao? Trương Nhượng Trần nhịn không được hỏi. cầu Donate Converter, đối với Momo, 0347335646 hoặc BIDV 51310 tỷ 586.137 nguyên dinh thang, cách chương.